Cửu vực kiếm đế, chương 3309, rừng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chính là cây kia Mộ Vân công chúa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Vân công chúa, vậy một mực là tại tàng thư các bên ngoài, chờ đợi Sở Phong Miên. Nàng nhìn thấy Sở Phong Miên từ trong tàng thư các đi ra, chính là chủ động tiến lên đón. Nàng nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều mang theo lấy một chút kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khi tiến vào trong tàng thư các, vẻn vẹn 4 ngày. Thế nhưng là lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên, lại là phảng phất đổi một cái người một dạng. Trên thân khí tức, đều là có chỗ khác biệt. Mộ Vân công chúa mặc dù là tư chất không cao, thực lực thấp, thế nhưng là nàng lại là có một loại bẩm sinh mẫn cảm linh thức, có thể phát giác một tên võ giả trên thân một chút xíu nhỏ bé biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên là Sở Phong Miên ở trong đó, có cực đại thu hoạch. Mấy hội lệnh trên thân khí tức đều có chỗ cải biến. Bất quá Mộ Vân công chúa lại là không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là cái này Mộ Vân công chúa trong ánh mắt một vẻ kinh ngạc, vẫn là không có giấu giếm qua Sở Phong Miên hai mắt. Hắn vậy chú ý tới, cái này Mộ Vân công chúa tựa như là đã nhận ra Sở Phong Miên trên thân khí tức dị thường. Tại dung nhập vũ kiếm quyết về sau, Sở Phong Miên trên thân khí tức, thật là có một chút vũ đế lăng lệ, chỉ là bây giờ bị Sở Phong Miên che giấu đi, bình thường tiên đế cũng khó có thể phát giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Mộ Vân công chúa có thể phát giác được đây hết thảy. Có thể tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, có thể có địa vị nhất định con em hoàng thất, quả nhiên không có hời hợt hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Bất quá cái này Mộ Vân công chúa, tối đa cũng liền là phát hiện trên người hắn một chút xíu biến hóa. Hắn trong thân thể chân chính bí mật, cũng không phải cái này Mộ Vân công chúa có thể tìm kiếm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân chân chính bí mật, đều đã là bị thần đạo trường bào ẩn tàng, chúa tể đều chưa hẳn có thể tìm kiếm ra, huống chi cái này Mộ Vân công chúa. Thiên kiếm bí cảnh tiểu thế giới, mở ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở miệng nói, đã mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Mộ Vân công chúa mới bình phục trong nội tâm tình. Hồi đáp, hiện tại đã là có không ít hoàng thất cường giả, tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra, đi, thiên kiếm bí thuật, thế nhưng là thiên kiếm thần hoàng sáng tạo ra kiếm thuật. Trong đó huyền diệu, Sở Phong Miên cũng không biết cần phải bao lâu, mới có thể chân chính đem hoàn toàn lĩnh hội. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc dù là trước đó cùng chư vị con em hoàng thất cường giả giao thủ, đã từng kiến thức qua thiên kiếm bí thuật uy năng, thế nhưng là cái này chút con em hoàng thất cường giả thi triển ra thiên kiếm bí thuật, cùng thiên kiếm thần hoàng chân chính sáng tạo ra thiên kiếm bí thuật, khẳng định còn có nhất định chênh lệch. Còn lại cái này không đến 3 ngày thời gian, Sở Phong Miên vậy nhất định phải đem thiên kiếm bí thuật huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, cái này mới xem như chân chính hoàn thiện thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải lời nói, Sở Phong Miên còn nhất định phải tìm kiếm một cái cơ hội, lại lần nữa tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa, ngược lại thời điểm sẽ phải phiền phức nhiều. Mộ Vân công chúa cũng biết thời gian cấp bách. Vậy không chậm trễ, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, mang theo Sở Phong Miên rời đi cái này tàng thư các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm bí thuật chỗ tiểu thế giới, chính là toàn bộ thiên kiếm lĩnh trong thánh địa chi địa. Mộ Vân công chúa hóa thành độn quang, tại phía trước dẫn đường, Sở Phong Nguyên cũng là theo sát phía sau, đồng thời trên đường đi, Sở Phong Nguyên vậy chú ý tới, mấy đạo độn quang cũng đều là hướng về phía cái phương hướng này bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút độn quang chủ nhân, không có kẻ yếu, cơ hồ đều là tiên đế, thiên tôn cường giả, chỉ có trong đó một vị, chính là một vị pháp tắc tiên tôn, nhưng là trên người người này khí tức, cũng muốn so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua, Xích Cổ tướng quân, Bạch Vũ tướng quân, thực lực còn muốn càng mạnh một chút, một thân quân trang. Hiển nhiên đây là một vị quân đội thiên tài võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh thánh địa, mặc dù trên danh nghĩa là từ hoàng thất khống chế, nhưng là quân đội bên kia, đánh đổi khá nhiều, vậy là có thể để quân đội võ giả, tiến vào bên trong tu hành lĩnh hội. Nhất là cùng hoàng thất quan hệ mật thiết nhất quân đoàn thứ nhất, càng là có thể trực tiếp xuất ra thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, xuất ra đi đấu giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chốt tiên đế, thiên tôn, vậy có là hoàng thất cường giả, có cũng là quân đội cường giả, lẫn nhau ở giữa, thậm chí trong ánh mắt, đều có chút căm thù. Quân đội, hoàng thất ở giữa quan hệ, từ vạn năm trước bắt đầu, chính là bắt đầu quyết liệt, mặc dù bởi vì thiên kiếm thần hoàng nguyên nhân, hai phe không khả năng chân chính ra tay đánh nhau, nhưng là minh tranh ám đấu, lại là không cách nào tránh khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy không để ý tới cái này chút tranh đấu, hắn một mực đi theo cái này Mộ Vân công chúa, chính là dần dần đi tới một tòa trận pháp truyền tống trước, tiến vào trận pháp truyền tống bên trong, hắn chính là bị truyền đưa đến một tòa quảng trường khổng lồ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tòa quảng trường khổng lồ phía bắc, chính là một tòa cung điện khổng lồ, cái này một tòa cung điện, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì một tòa cung điện, đều còn hùng vĩ hơn, khí phái, một tòa bao phủ hơn phân nửa tiểu thế giới to lớn trận pháp, đều là bao phủ tại cái này một tòa cung điện trên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù Sở Phong Miên đạt được vị kia thái tộc cửu giai tiên đế cung điện, đều không thể cùng trước mắt cái này một tòa cung điện chỗ so sánh. Đây chính là bệ hạ tẩm cung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Vân công chúa nhỏ giọng hướng về Sở Phong Miên nhắc nhở. Cái này một cái bên trong tiểu thế giới, không cho phép bất luận cái gì tranh đấu. Một khi là quấy nhiễu đến bệ hạ, liền là tử tội một đầu. Náo là thân vương, quốc công, đều sẽ bị tại chỗ giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm thần hoàng tẩm cung, Sở Phong Miên ánh mắt đều là rơi vào đến cái này một tòa cung điện khổng lồ bên trong, phía trên cung điện này cấm chế, ngay cả hắn đều không thể xem thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tại tầng này tầng cấm chế phía dưới, Sở Phong Miên vẫn là cảm giác được rõ ràng một cỗ to lớn lực lượng, cái này một cỗ lực lượng, lệnh Sở Phong Miên cảm giác được, cũng vì đó sợ hãi. Đây chính là thiên kiếm thần hoàng lực lượng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thiên kiếm thần hoàng, liền ngủ say tại cái này trong một tòa cung điện. Tại tiến vào bên trong thế giới nhỏ này sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu lẫn nhau tranh đấu một chút cường giả, cũng đều là nhau nhau dừng tay, thậm chí là ngay cả lớn tiếng mở miệng cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến thiên kiếm thần hoàng. Thiên kiếm thần hoàng là thiên kiếm lĩnh bên trong duy nhất bá chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một vị tiên đế, quấy nhiễu đến thiên kiếm thần hoàng, đều là một con đường chết. Thiên kiếm bí thuật, tại quảng trường một bên khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Vân công chúa nhỏ giọng hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên cũng chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua cái này thiên kiếm thần hoàng tẩm cung, chính là đi theo cái này Mộ Vân công chúa, hướng về quảng trường khác vừa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quảng trường một bên khác là một mảnh rừng đá, từng tòa cột đá, Lâm đứng ở trong đó, tất cả cột đá đều là hướng về một phương hướng san sát. Tại cây này từng tòa trên trụ đá, Sở Phong Nghiên đều là thấy được không ít bóng dáng, đã là khoanh chân ngồi tại trên trụ đá, ánh mắt nhìn về phía thạch trong rừng phương hướng, tựa hồ là ở lĩnh hội cây này cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấu qua cây này chút thạch lâm thạch trụ, Sở Phong Nghiên vậy rõ ràng nhìn thấy, tại cây này chút thạch lâm thạch trụ trung tâm, chính là cất ở đây một thanh thạch kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này mặc dù là một thanh thạch kiếm, tuy nhiên lại sinh động như thật. Trên mũi kiếm, ẩn chứa rất nhiều không biết tên đường vân, lít nha lít nhít đường vân, tựa hồ là ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ lão lực lượng, một chút nhìn sang, có chút hoa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.